tổ hợp biểu diễn qua đi, liền bắt đầu đến biểu diễn đơn. Chu Lăng Vân là người đầu tiên điều khiển chiến đấu cơ xuất chinh. Theo chỉ lệnh của chỉ huy viên, hắn lái chiến đấu cơ thật giống như mũi tên đang dương trên dây cung, đầu phi cơ đột nhiên nâng lên. Góc độ tiếp xúc gần như vuông góc hướng lên trời mà phóng. Tốc độ bay lên nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Các thủ trưởng trên lễ đài đều nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Cách biểu diễn này trước kia chưa bao giờ có người dám thử. Dần dần, phi cơ Chu Lăng Vân vượt ra khỏi tầm mắt mọi người. Phi cơ của Bạch Lạc Nhân đã theo sát phía sau. Không chỉ Cố Hải, mà ngay cả Cố Uy Đình đang ngồi xem trên lễ đài đều căng thẳng thay cho Bạch Lạc Nhân. Sau khi bay lên, Bạch Lạc Nhân bắt đầu màn trình diễn đơn trên không trung, đạt đến góc tấn cực đại cho phép. Kỹ năng bổ nhào đặc biệt, đoạn cao trào bay lên lộn vòng liên tiếp. Dưới lễ đài thao trường, người xem thỉnh thoảng bất giác vang lên âm thanh ủng hộ, thật sự rất phấn khích. Cố Hải lại nói thầm trong lòng, làm giống rồi, tốt lắm rồi, cậu đừng lộn nhào nữa được không? Đừng lao xuống đột ngột nữa, làm tôi sợ chết khiếp có biết không hả? Không chỉ có cơ thể Bạch Lạc Nhân chịu đựng thách thức năng lực, tuyệt nhiên tâm lý Cố Hải cũng đang chịu thách thức năng lực. Lúc mọi người ở đây đang thỏa nguyện hô to, phi cơ Bạch Lạc Nhân đột nhiên bắt đầu rơi tự do, như là một chiếc lá rơi phiêu đãng, tầm mắt mọi người đột nhiên hạ xuống thấp. Trong khoảnh khắc này, tâm can Cố Hải chợt ớn lạnh, mạch máu như muốn vỡ tan. Ngay lúc chiến đấu cơ sắp rơi xuống mặt đất, thình lình lại được nâng trở lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, phi cơ liên tục lộn tròn, 360 độ, 720 độ, 850 độ. Đây là một bộ biểu diễn tìm được đường sống trong chỗ chết, thật nhanh khiến Cố Hải kinh hãi tỉnh mộng, nghe bên cạnh tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Cố Hải hận không thể đem giạt mõ những người đó. Các ngươi chỉ biết xem náo nhiệt, các ngươi thế mà có thể cười được. Một bộ động tác như vậy, ắt hẳn thân thể Bạch Lạc Nhân bị tra tấn rất nhiều. Nhưng vẫn có người giống Cố Hải mặt nhăn mày nhíu. Hắn nhìn lại thấy tức giận, vợ tôi biểu diễn phấn khích như vậy. Cả đám các ngươi như thế có thấy đức hạnh không hà? Đau lòng, nhưng lại không tự chủ được mà dâng trào một niềm tự hào kiêu hãnh. Hận không thể trước toàn bộ người trên thế giới mà tuyên bố, người đang ở trên không kia là của ta. Bạch Hán Kỳ cũng cảm giác được cái chiến đấu cơ kia bay lượn bốn phương đích thị khí khái Bạch ra, ngay lập tức ghé đến sau đầu Cố Hải dặn dò, túm tay quan quân chung quanh, lặp đi lặp lại kích động không thôi. Nhìn kìa, đó là con của tôi. 9 năm dòng, về nhà không được 10 lần. Bạch Hán Kỳ trong lòng buồn khổ chính điều trong giờ khắc này mà kiêu hãnh tan biến. Ngay cả ủy viên quân ủy đang trên lễ đài cũng đều rất chú ý tới. Ngón tay chỉ lên không trung hướng đến chiếc chiến đấu cơ. Xoay người ra sau hỏi thủ trưởng không quân, phi công này tên gì? Thủ trưởng không quân lúc này trả lời, Bạch Lạc Nhân. Bên cạnh có người chen lời, đó là con nuôi lão Cố. Hơn 10 ánh nhìn hướng về Cố Uy Đình. Cố Uy Đình lúc này cười to, không phải con nuôi, là người nhà. Nguyên văn là thị thân đích, tức là họ hàng ruột thịt, người trong gia đình, không phải con nuôi. Cuối cùng, Chu Lăng Vân xuất phát dẫn đầu phía sau 9 chiếc phi cơ chiến đấu, tạo thành một đội hình tam giác siêu dày đặc, kéo khói màu sắc rực rỡ, xẹt qua trên đỉnh đầu mọi người, kết thúc màn biểu diễn bằng một bông hoa hoàn mỹ. Sau đó, dẫn toàn bộ phi công trở về đơn vị, giây phút ăn mừng ngắn ngủi đi qua, Bạch Lạc Nhân và các đồng đội chiến hữu cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm. Hắn cũng không biết Cố Hải đến xem hắn biểu diễn, càng không biết Bạch Hán Kỳ cũng nhìn thấy. Hắn xem đây là một lần hoàn thành nhiệm vụ bình thường, nhiệm vụ hoàn thành, hắn đã có thể hoàn toàn thả lỏng. Doanh trưởng, tôi nghe nói thủ trưởng không quân nhắc tên khen ngợi anh. Một cậu lính nhỏ tuổi mở miệng. Bạch Lạc Nhân không yên lòng mà trả lời, thật không? Lưu Sung ở bên cạnh kích động một trận, anh vừa lập công đấy. Bạch Lạc Nhân bên miệng lộ ra một nụ cười lười nhác, rồi sau đó liền tiếp tục ăn, tâm tư hắn căn bản là không có ở đây. Hiện tại nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hắn có thể có một khoảng thời gian tạm nghỉ, công ty Cố Hải đã niêm yết. cổ phần. Hắn không phải đã rời khỏi chức quản lý, yên yên ổn ổn mà làm chủ tịch. Mình có nên gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết mình đã trở về. Bên cạnh vài người đang tán gẫu hoan hỉ, đột nhiên nghe được phịch một tiếng, quay đầu vừa thấy, bát cơm Bạch Lạc Nhân rơi xuống, cả người sái trên bàn cơm, bất tỉnh nhân sự. Sao lại thế này? Nhóm đồng đội luống cuống, nhanh chóng đứng dậy, bộ dạng muốn đem Bạch Lạc Nhân đưa tới phòng cứu thương. Đừng động vào cậu ta. Đột nhiên một âm thanh xa lạ làm ngưng trệ hành động của tất cả mọi người. Cố Hải đi tới, nhìn vài người thở dài một tiếng, rồi sau đó đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, nhẹ nhàng đưa hắn ôm vào ngực, nhìn mấy người kia nhỏ giọng nói, hắn chính là đang ngủ. Gương mặt khẩn trương sau khi nghe đến những lời này, nháy mắt mấy cái, coi bộ khó hiểu sắc mặt đã chuyển thành ngây dại. Cố Hải cúi xuống, lấy hai tay Bạch Lạc Nhân khoát lên trên vai, ôm lấy hai đùi hắn, thoáng cái đã nâng Bạch Lạc Nhân vác lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đem Bạch Lạc Nhân ra khỏi nhà ăn. Một trong số những quan quân mở miệng, hắn sẽ không mưu đồ gây rối cho doanh trưởng chúng ta chứ hả? Lưu Sung liếc hắn một cái, đó là người nhà của doanh trưởng á. Ách, coi như tôi chưa nói gì. Tiếp tục buồn bực ăn cơm, tên quan quân nhịn không được cảm khái nói, đang ăn cơm mà có thể ngủ, trình độ thật không đơn giản. Theo sau đó là một trận cười đích thật vui vẻ. Hai cái cánh tay Bạch Lạc Nhân khoát lên vai Cố Hải, trong tay vẫn nắm chặt đôi đũa, không ngừng lắc lư trước mặt Cố Hải. Cố Hải sợ tự mình đâm vào mắt, liền duỗi một tay ra túm lấy đôi đũa kia, kết quả lại không vứt xuống được. Cậu đói như thế à? Chiếc đũa trong tay Bạch Lạc Nhân trên không trung đùa nghịch vài cái, lại hướng tới miệng mà đút vào. Cố Hải không thể vui nổi, nhìn cậu kìa, đừng co đâm vào cổ họng. Bạch Lạc Nhân lúc này mới tỉnh, kề sát miệng chính là cơ bắp sau cổ của Cố Hải, rắn chắc căng cứng, co giãn tràn đầy, thật là một thứ mỹ vị. Bạch Lạc Nhân hôn mút một chút liền hung hăng cắn vào. Cố Hải sau ót đích thị nổi gân xanh. Khinh suất, lời nói từ kẻ răng thoát ra. Bạch Lạc Nhân lưu luyến nhã ra, áp má vào dấu răng kia, miễn cưỡng hỏi, đi đâu? Về nhà. Khóe miệng Bạch Lạc Nhân hàm chứa nụ cười thản nhiên. Vừa rồi tôi mơ thấy chúng ta đang đọc sách, ở trước nhà chúng ta, cậu luộc trứng cho tôi ăn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, một suất dự đại lễ xuyên không. Bạch Lạc Nhân mê man ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Mí mắt hé mở, ngắm nhìn nóc nhà mà hồi tưởng, Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người. Nhìn xuống dưới tầm mắt, hoa văn trên tường sao quen thuộc, bức hoa kia chắc là hắn đích thân treo lên. Rời mắt sang bên phải, cánh cửa quen thuộc kia, trên cửa vẫn còn dán thời khóa biểu chương trình học, trải qua hao mòn 5 tháng, chương biểu vẫn còn sáng như mới. Tay Bạch Lạc Nhân nắm lại cái gì đó, cúi đầu nhìn xuống, vẫn là giường và chăn trước kia, vẫn thoang thoảng, nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Đều đã nhiều năm như vậy, chăn mền sao vẫn sạch sẽ mềm xốp như vậy. Quay đầu nhìn một cái, dĩ nhiên thấy được đồng phục học sinh trước đây, cứ như vậy thật chỉnh tề xếp ở tủ đầu giường. Chuyện gì xảy ra? Ta còn đang nằm mơ. Bạch Lạc Nhân dùng sức ngắt mình một chút, cơn đau nhói thật sự kéo tới. Vậy là hết thảy đều là thật. Chẳng lẽ là Cố Hải có ý đùa giỡn, đem biến đổi cả ngôi nhà thành cảnh tượng như lúc trước? Đang nghĩ ngợi, phía ngoài cửa phòng mở, Bạch Lạc Nhân vội vàng hướng mắt nhìn về phía cửa. Một Cố Hải thanh xuân giạt rào cứ như vậy đẩy cửa bước vào. Hắn vẫn mặc đồng phục học sinh trước đây, vẫn mang bảo hộ cổ tay quen thuộc, thậm chí động tác chỉnh tóc trước gương đều giống như trước đây. Bạch Lạc Nhân ngớ người, không phải diễn thật như vậy chứ? Cố Hải xoay người đi tới Bạch Lạc Nhân, hai bàn tay to lạnh lẽo nhét vào ổ chăn Bạch Lạc Nhân, lạnh đến mức làm hắn giật mình một cái. Sau đó đôi tay ác liệt kia một đường hướng lên phía trên, tiến đến gò má Bạch Lạc Nhân, cố sức ngắt một chút. Còn chưa chịu rời giường, nếu không rời giường sẽ muộn mất. Bạch Lạc Nhân gạt phát tay Cố Hải, cậu thật vô vị. Dứt lời xoay người ngủ tiếp. Không ngờ Cố Hải vẫn ở sau lưng hắn quất tới một cái tát, giọng điệu hành vi hệt như năm nào nói, ai vô vị. Tôi sáng sớm đã mua đồ ăn sáng cho cậu, quay về mới gọi cậu rời giường. Cậu còn nói tôi nhàm chán, dậy nhanh lên. Bạch Lạc Nhân nhẫn nhịn đáp lại, ít lại gần tôi một chút, tôi không bị cậu lừa đâu. Tôi cho cậu, vẻ mặt cậu như vậy có đúng hay không? Nếu không ăn ngay bánh bao sẽ lạnh, ăn xong tiêu chảy chớ bảo tại tôi. Tôi và cậu nói chuyện, thím của cậu hai ngày nay khó chịu, đều là kiên cường chống đỡ cho hai ta bà sớm một chút chuẩn bị đi ra. Cậu đó còn không mau đi xin lỗi thím ấy. Bạch Lạc Nhân đưa mắt liếc Cố Hải, diễn, tiếp tục diễn. Tôi diễn cái gì? Cố Hải tích cực biểu tình, thím cậu mấy ngày nay vẫn luôn khó chịu, hôm nay buổi chiều tan học, chúng mình về nhà xem. Bạch Lạc Nhân từ từ nhắm hai mắt, thôi thì tùy cậu làm trò quậy phá, tâm tình thật không đáng đáp lại. Cố Hải lại nói, người nào khinh thường hóa học tối hôm qua còn nói, bài tập hóa học không cần viết, chờ sáng sớm ngày mai đi trường làm bù, hả? Bạch Lạc Nhân tiếp tục giả chết. Cố Hải túm lấy hắn, chỉ vào màn hình điện tử trên tường đối diện, cả giận nói, không dậy nổi. Cậu mấy giờ rồi? Bạch Lạc Nhân một chú ý vài điểm trên đồng hồ, nhìn lại ngày tháng, sao lại là năm 2002? Thoạt đầu là sửng sốt, sau đó ngay lập tức phản ứng kịp, nhìn Cố Hải trêu tức nói, Cố Tổng, chuẩn bị công tác thật có cố gắng chu toàn. Cố Tổng, Cố Hải nhất thời hồ đồ biểu tình, sau đó lấy tay sờ trán Bạch Lạc Nhân, ngủ đến ngu muội hà. Cắt, một chút trò con nít chuẩn bị kỹ lưỡng mà muốn lừa gạt ta. Bạch Lạc Nhân dùng sức đẩy Cố Hải ra, chui đầu vào lại ổ chăn, kết quả bị một vật gì đó cứng cứng ném tới. Cầm lên nhìn, là điện thoại di động, hơn nữa còn cái hắn từng dùng năm đó. Bạch Lạc Nhân nhớ rõ ràng, điện thoại di động của hắn năm đó đã bị hỏng trong tai nạn xe cộ, sau đó hắn đã bán ở ngôi chợ đối diện. Cố Hải từ đâu mà lấy được? Hơn nữa nhìn cũng không giống như là điện thoại di động mới mua, càng xem càng giống như cái hắn đã dùng năm đó, ngay cả hoa văn phía sau đều quen thuộc như thế. Đang nghĩ, Bạch Lạc Nhân chợt thông suốt, là thông tin lục, đột nhiên ra đầu cảm thấy tê dại. Làm sao mà người giữ thông tin lục năm đó dạng mọi người và giống trước đây như đúc, lại có thể tra đúng dãy mã số của hắn, lại còn là dãy số của đúng năm đó. Bạch Lạc Nhân thử gọi tới Bạch Hán Kỳ. Xin chào. Giọng điệu buồn ngủ đáp. Dĩ nhiên thật là cha hắn bắt máy. Bạch Lạc Nhân thanh âm của đều run rẩy. Ba. Thật là ba. Không phải ta thì là ai? Bạch Hán Kỳ ngáp một cái. Đi tới trường chưa? Bạch Lạc Nhân lúng ta lúng túng liền đưa điện thoại di động hạ xuống, lòng bàn tay đều lạnh. Cố Hải ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, tôi không đợi cậu nữa, tôi đi ăn điểm tâm trước. Bạch Lạc Nhân tâm tư vẫn còn hỗn loạn, càng không ngừng tự kỷ ám thị, không có khả năng đó, nhất định là hắn và ba đã thông đồng. Nghĩ như vậy, Bạch Lạc Nhân lại thử gọi vào số Dương Mãnh. Mình muộn rồi. Tiếng nói thở hổn hển, có việc gì vào lớp học hay nói. Tít, tít, tít. Điện thoại liền cúp. Bạch Lạc Nhân không tin chuyện mờ ám này, hắn lại gọi số Lưu Sung. Kết quả nghe điện thoại là một nữ nhân, đoán chừng giọng nói là ở vùng khác. Cậu tìm ai? Lưu Sung. Lưu Sung. Nữ nhân dừng một chút. Cậu có gọi lộn số không? Bạch Lạc Nhân. Để điện thoại di động xuống. Bạch Lạc Nhân kinh hồn bạt vía ngắm nhìn bốn phía, cái gì cũng đều giống trước đây như đúc. Ga trải giường, vỏ chăn, giá áo, túi xách, dép. Lẽ nào ta còn đang nằm mơ? Bạch Lạc Nhân cố sức nắm chặt tay, thân thể cảm giác rõ ràng như thế, hắn rất chắc chắn mình đang tỉnh. Vậy tại sao? Cố Hải chậm rãi ăn bánh bao, lẳng lặng chờ Bạch Lạc Nhân bạo phát. Đến lúc bánh bao trong tay chỉ còn lại một mẫu, Bạch Lạc Nhân rốt cục cũng rối bù xù mà lao ra ngoài, nhìn vào ánh mắt giả bộ kinh ngạc của Cố Hải, nắm lấy tay hắn. Cậu cố ý làm tôi sợ phải không? Sắc mặt Cố Hải cố nén cười, tôi hù dọa cậu cái gì? Cậu dám nói đây hết thảy mọi sự không phải cậu bố trí. Bạch Lạc Nhân đe dọa nhìn Cố Hải. Cố Hải nhéo gò má Bạch Lạc Nhân, bộ dạng khẩn trương biểu tình nhìn hắn. Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Đúng rồi, giấu răng, giấu răng. Bạch Lạc Nhân nói dứt liền lôi cổ áo Cố Hải ra, trừng mắt nhìn lên vai, nhưng cũng không nhìn thấy dấu vết gì, da Cố Hải chỗ này vẫn trơn tuột. Giấu răng gì? Cố Hải vẫn đang ngờ nghệch. Không, ông nội diễn sâu quá sâu. Bạch Lạc Nhân bước chân bắt đầu nóng nảy, tay gắt gao bóp cổ Cố Hải, thật sự điên loạn gầm thét. Làm sao có thể? Tôi đêm qua rõ ràng đã cắn cổ cậu một cái. Dấu răng kia đâu rồi? Dấu răng đi đâu rồi? Cố Hải ghì lại ôm chặt Bạch Lạc Nhân, kiên nhẫn an ủi tâm tình của hắn. Bảo bối a, cậu có phải chưa tỉnh ngủ hay không hả? Có phải bị bệnh rồi không? Cậu đừng làm tôi sợ. Nói xong lại sờ sờ cái ót Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân có chết cũng không tin, hắn vẫn còn trong giấc mộng, đây hẳn là quay ngược thời gian, là xuyên không. Cố Hải muốn đem Bạch Lạc Nhân kéo đến một chỗ ngồi xuống. Bạch Lạc Nhân chết sống cũng không ngồi, dáng vẻ như muốn náo loạn khắp phòng. Hắn nhất định phải tìm ra kẽ hở, nhất định phải tìm ra kẽ hở. Thế nhưng, phẩm là những gì hắn nghĩ tới, khắc cốt ghi tâm trong trí nhớ, Cố Hải đều đã bày ra toàn bộ trước mặt của hắn. A a a. Bạch Lạc Nhân ở phòng ngủ hét lớn một tiếng. Quân trang của tôi, quân trang của tôi đâu rồi? Cố Hải dựa ở cửa, có phần hăng hái nhìn hắn. Cậu có phải muốn trốn học không hả? Lại ở trước mặt tôi giả thần giả quỷ. Giả thần giả quỷ chính là cậu. Bạch Lạc Nhân đi tới, một phát túm cổ áo Cố Hải. Công ty của cậu mới vừa niêm yết đúng không? Tôi vừa mới hoàn thành biểu diễn bay có đúng hay không? Cố Hải đem tay Bạch Lạc Nhân kéo xuống. Không sai biệt lắm được, nhanh lên mặc quần áo vào, lúc này đi học, còn có thể vào kịp tiết một. Bạch Lạc Nhân như sụp đổ, đang dùng nắm đấm mà đánh túi bụi vào ngực Cố Hải. Bị bỡn cợt đến dáng vẻ điên cuồng mà vẫn rất khả ái. Cậu làm ra tất cả chuyện này có đúng hay không? Sủi cảo nhân bầu và trứng, gà sốt tương, một nồi đậu hũ. Cậu còn nói chờ tôi quay lại sẽ làm cho tôi một bữa ăn ngon để bồi bổ tôi. Cố Hải từ phía sau bàn lấy ra một trứng gà luộc, giơ lên trước mặt Bạch Lạc Nhân. Tôi chỉ biết làm cái này. Tại sao? Bạch Lạc Nhân nắm lấy tóc Cố Hải liều mạng mà rượt qua rượt lại. Tại sao có thể như vậy chứ? Thật vất vả để chịu đựng 9 năm như vậy. Thật vất vả lăn lộn mới có vị trí ngày hôm nay. Thật vất vả để dạy dỗ ra một đầu bếp tài hoa như vậy. Tài nghệ thế nào quay lại chỉ biết luộc trứng gà. Thế nào mà bỗng chốc lại trở về quá khứ. Bạch Lạc Nhân bất luận như thế nào đều không tiếp thu được sự thật này. Tâm can đều bị ninh thành sủi cảo cả. Đang lúc thống khổ, hắn đột nhiên ý thức được một việc. Mọi thứ hắn có thể sắp đặt, thế giới bên ngoài cũng không thể mặc hắn bài bố chứ. Hắn có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng tự nhiên bịa đặt ra một cơ vu phố, xây ra một dãy cao ốc chứ. Mình thế nào đến giờ mới nghĩ đến? Nghĩ như vậy, Bạch Lạc Nhân bay nhanh ra hướng cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra. Đột nhiên một trận nổ đùng đùng, ngay sau đó là một trận tiếng nổ vang trời. Bạch Lạc Nhân bị đẩy lui ra phía sau hai bước, vẫn là bị tràn ngập một thân toàn hoa hồng. Ha ha ha ha. Bạch Lạc Nhân còn không thể đứng vững, đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Lưu Sung lái phi cơ trực thăng, ngồi bên cạnh Dương Mãnh, hai tên đồng lõa hung ác đang vẫy tay chào Bạch Lạc Nhân. Các ngươi. Bạch Lạc Nhân không biết nên nổi điên hay nên cười. Phi cơ trực thăng chậm rãi bay lên, một bức màn to đầy hoa tươi được triển khai trước mắt Bạch Lạc Nhân. Xung quanh chỉ toàn màu đỏ của hoa hồng. Bên trong dùng vô số ngôi sao điểm xuyết bốn chữ lớn, từng chút bay lên đến tầm mắt Bạch Lạc Nhân. Sinh nhật vui vẻ. Tấm màn dài có chừng đến 10 tầng lầu, rộng đến bằng hai cánh cửa, toàn bộ đều dùng hoa tươi bện thành. Dưới lầu bay lất phất đầy cánh hoa. Cảnh tượng đồ sộ như vậy khiến cho vô số người dân hiếu kỳ vây xem. Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa sổ vẫn chưa hết choáng váng. Trong chốc lát, Lưu Sung điều khiển phi cơ trực thăng từ từ hạ xuống tầng một nhà Bạch Lạc Nhân. Cửa cabin mở ra, Dương Mãnh hướng ra phía ngoài hô to. Lên phi cơ đi, anh trai cho cậu trải nghiệm một lần hành trình xuyên thời gian. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, lời chúc phúc tốt lành nhất Chance cộng Bayter, Bao Chi 1998. Đợi một lúc lâu, Bạch Lạc Nhân mới hồi phục tinh thần, xoay người, đối diện với tên bịp bợm đang cười. Bạch Lạc Nhân bổ nhào trên người Cố Hải, vung nắm đấm thành quyền giáng xuống. Cậu con mẹ nó làm tôi sợ muốn chết có biết không? Tôi vừa rồi còn tưởng là thật. Cậu dám gạt tôi? Dám gạt tôi? Mắng một hồi không biết tại sao lại cười, cánh tay gắt gao kìm chặt cổ Cố Hải, như muốn đem cậu ấy khảm vào thân thể của mình. Cố Hải nương theo tư thế của Bạch Lạc Nhân mà kéo hắn vào phòng, đi vài bước lại chịu vài cú đấm, vài bước lại bị vài cú đấm, cuối cùng cũng đem Bạch Lạc Nhân giữ chặt trên góc tường, hung hăng hôn lấy hôn để. Hơn 30 ngày qua nhớ nhung mong ngóng, liền trước mắt là một cơ thể tỏa ngát hương hoa hồng, thật muốn nuốt lấy, muốn truyền dẫn hương thơm ấy lẫn vào trong vòm miệng. Âm thanh ầm ầm vẫn lẩn quẩn ngoài cửa sổ, Dương Mãnh vẫn đang nhìn đến ngây người, nhìn một hồi mới hồi phục lại tinh thần, vỗ vai Lưu Sung, còn không nhanh chóng rút lui. Lưu Sung trước mắt mấy cái, thủ trưởng, không phải còn chưa lên phi cơ sao? Cậu xem thủ trưởng cậu như vậy còn lên được sao? Dương Mãnh nhìn không được mà sỉ nhục Lưu Sung, cậu so với tôi sao còn ngốc đến như vậy? Lưu Sung, anh sao có thể tự khoa trương như vậy hả? Dương Mãnh cười hắc hắc. Hai tên ngốc điều khiển máy bay trực thăng rời đi, bỏ lại bên dưới một con đường dài đầy hoa. Sau khi tỉnh tứ được một lúc, Bạch Lạc Nhân lại bắt đầu lên án. Vừa rồi cậu thật sự đã hù dọa tôi. Cố Hải vuốt một bên ót Bạch Lạc Nhân cười xấu xa. Cậu không phải nói với tôi rằng luôn nghĩ về những chuyện trước đây hay sao? Tôi nghĩ nếu cậu thấy lại những thứ như thế ắt phải rất vui vẻ. Quá khứ có tái lập hoàn mỹ cũng không thể sống mãi với nó. Cậu cam tâm tình nguyện vì tôi mà bị nhốt vào địa đạo chịu đựng mấy ngày. Cậu cam tâm tình nguyện vì tôi mà chịu tai nạn ô tô. Cậu cam tâm tình nguyện chờ tôi suốt 8 năm. Cố Hải cười chạm vào đỉnh ót Bạch Lạc Nhân. Nếu có thể kéo dài thời gian cùng cậu ở bên nhau, dù có sống tuần hoàn tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Bạch Lạc Nhân hướng tới bụng Cố Hải cho một đấm, trong lòng đắng chát. Không phải là cảm thấy khó chịu, mà là thật sự xúc động. Nhìn lại 8 năm không có ngày sinh nhật, mấy năm nay trong quân đội, Bạch Lạc Nhân sinh hoạt chỉ lòng vòng ở 3 điểm. Cậu chưa bao giờ cùng bất kỳ ai đề cập qua sinh nhật của mình, thậm chí chính cậu đối với ngày này hoàn toàn không có khái niệm. Bình thường cậu cầm lấy di động, đến lúc xem được các cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn chúc mừng ngắn ngủi, thì đã qua rất nhiều ngày rồi. Cậu vẫn còn nhớ kỹ ngày sinh nhật của tôi. Bạch Lạc Nhân nhìn không được cảm khái một câu. Xem cậu nói kìa. Cố Hải oán hận nắm lấy cằm Bạch Lạc Nhân. Nhiều năm như vậy tôi vẫn nhớ rất rõ. 2 năm đầu lúc ta vừa xa nhau, đến ngày sinh nhật của cậu, tôi còn đốt cho cậu một ít tiền giấy. Bạch Lạc Nhân đầu tiên cảm thấy rối rắm, sau đó lại mặt dày cười to. Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân mặc áo ngủ của ngày xưa, đầu tóc rối bời không chút kiêng kỵ mà cười to, cảm giác thời gian thật sự đang đảo ngược. Bọn họ thật sự trở lại lúc còn trẻ, cái độ tuổi hết sức lông bông, không có ưu sầu, không sợ nguy hiểm, chỉ dùng hai trái tim trong suốt mà ôm ấp lẫn nhau. 8 năm này tất cả đau khổ đã trải qua và giờ khắc này đều vứt đi hết. Đi, về nhà xem một chút đi, Cố Hải nói. Ba cậu vẫn luôn ở nhà chờ cậu. Cậu không nói tôi cũng đang định đi. Bạch Lạc Nhân dứt lời liền đi đến phòng ngủ thay quần áo. Đến tủ quần áo tìm hơn nửa ngày, cũng chưa tìm thấy bộ nào có thể mặc. Cuối cùng ló đầu ra, hướng Cố Hải hỏi, quần áo của tôi rốt cuộc bị cậu giấu ở chỗ nào rồi? Cố Hải cười ha ha, tôi sợ cậu mở tủ ra lại phát hiện sơ hở, liền đem tất cả quần áo đặt vào trong xe rồi. Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn trước tiên mặc lại bộ đồng phục năm xưa, đi theo Cố Hải xuống thang máy đến gara, nhà xe. Kết quả phát hiện nhà để xe trống rỗng, xe đâu? Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải xấu hổ, tôi sợ cậu đến gara phát hiện sơ hở, gọi người ta đem xe lái đi rồi. Bạch Lạc Nhân vừa tức tối vừa buồn cười. Kế hoạch của cậu thật chu đáo chặt chẽ. Nếu như chút chuyện nhỏ như vậy mà bày ra không tốt, thì sao có thể đường đường chính chính làm tổng giám đốc nhiều năm như vậy? Bạch Lạc Nhân phát sầu, vậy làm sao bây giờ? Cuối cùng tôi không thể mặc quần áo như vậy mà trở về. Sao lại không thể? Cố Hải túm túm đồng phục học sinh trên người, tôi không phải cũng mặc rồi sao? Tôi luôn cảm thấy ngại ngùng với bộ trang phục non nớt ấu trĩ này. Bạch Lạc Nhân vuốt cằm, Cố Hải mặt đầy tự tin tươi cười. Như thế nào mà non nớt? Tôi thật vẫn còn non mà. Cậu xem tôi mặc đồng phục này có phải giống như trước đây không? Tôi cảm giác sau bao năm đi qua, tôi ngoại trừ cao thêm một chút, dưa chuột cũng lớn hơn một chút, còn lại hình như không có gì thay đổi. Bạch Lạc Nhân cười nhạo một tiếng. Còn có gì thay đổi nữa? Da mặt so phía trước càng dày hơn. Cố Hải đã sớm chuẩn bị tốt một chiếc xe đạp ở dưới lầu, mới vừa đạp thì cảm thấy có chút lạ, đã nhiều năm không đi xe đạp. Bạch Lạc Nhân vẫn như hồi ấy, đứng ở yên sau, tay vỗ vỗ bả vai Cố Hải, đi thôi. Ngã tư đường thay đổi, cảnh sắc thay đổi, người đi đường cũng thay đổi. Duy chỉ có một thứ không thay đổi, đó là tấm chân tình năm ấy vẫn trọn vẹn chân thành với nhau. Bạch Lạc Nhân nhớ rất rõ, 9 năm trước bọn họ cùng nhau tốt nghiệp, Cố Hải từng đồng ý, chờ hắn lên đại học, hắn sẽ lái ô tô chở cậu đến trường học mỗi ngày. Kết quả lại xảy ra biến cố, phút chốc đã chia cách suốt 8 năm. Thời gian rực rỡ nhất của cuộc đời, cứ như vậy mà bỏ lỡ. Bất quá ngẫm lại cũng không còn gì đáng tiếc. Biết đâu nếu thật sự để bọn họ dắt tay nhau suốt 8 năm qua, chắc gì vẫn kiên trì đến lúc này. Hiện tại bắt đầu thu xếp, hết thảy đều không muộn. Bọn họ còn trẻ, còn có đủ tình cảm mãnh liệt để đi hết quãng đời này. Cố Hải đạp nhanh tăng tốc. Đến nhà ngay lúc giờ cơm trưa, Thím Châu đã sớm đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Bạch Hán Kỳ đi ra ngoài mua một cái bánh sinh nhật, mới vừa để xuống, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Vừa mở cửa, nhìn thấy hai học sinh đứng bên ngoài. Bạch Hán Kỳ nhịn không được cũng đùa vui một chút. Tan học hả, các con? Thu lại câu nói đó cho con. Bạch Lạc Nhân tức giận dùng cánh tay ôm lấy cổ Bạch Hán Kỳ, dùng lực nện hai cái lên bụng hắn. Ngài thông đồng với cậu ta cùng nhau dọa con, ai mới là con trai của ngài? Bạch Hán Kỳ ây dô ây ra hai tiếng, sau đó liền ôm Bạch Lạc Nhân cười ha ha. Đều lớn tuổi hết rồi mà còn như con nít. Thím Châu ở bên cạnh lải nhải một câu. Cố Hải sợ Bạch Lạc Nhân đụng tới miệng vết thương của Bạch Hán Kỳ, vội vàng đem cậu kéo dậy, giả vờ giận nói. Cậu cứ như vậy cãi nhau mãi à? Đó là ba cậu đó. Chúng tôi bao nhiêu năm nay vẫn cứ nhốn nháo như vậy. Bạch Lạc Nhân dứt lời còn định tiến tới. Bạch Hán Kỳ nháy mắt Cố Hải, để cho nó ầm ĩ đi. Nhiều năm rồi nó thật không cùng chú náo nhiệt như vậy. Cố Hải ở bên cạnh yên lặng mà cảm khái. Ông xã tôi đây thủy chung là vậy, so ra vẫn còn kém cha ruột cậu. Mình đối với ông ấy thật là bất ngờ kinh hỉ. Hắn chưa từng cùng mình ồn ào náo nhiệt như vậy, thật khiến cho người ta hâm mộ ước ao. Thím Châu vào bếp làm sủi cảo, Cố Hải đi vào. Thím à, con bọc bánh cho, thím nghĩ một lát đi. Thím Châu ôn hòa mỉm cười, thím không hề mệt. Bạch Hán Kỳ vào phòng vệ sinh, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân rãnh rỗi buồn chán, nhìn móng tay đã dài, muốn cắt đi. Kết quả mở bàn trà dưới ngăn kéo, không thấy được kiềm cắt móng tay, ngược lại kéo ra lại thấy vị thuốc. Bạch Lạc Nhân tâm trạng chợt hồi hộp, cầm lấy một lọ thuốc nhìn một chút lời giải thích, cả người cứng đờ tại chỗ. Thím Châu vừa mới từ trong phòng bếp đi tới, thấy Bạch Lạc Nhân cầm trong tay một lọ thuốc, lại nhìn sắc mặt hắn, tâm lý bất chợt đều căng lên, vội vàng hướng Bạch Lạc Nhân đi tới. Thím, thuốc này... Thím Châu cấp tốc đoạt lấy thuốc từ trong tay Bạch Lạc Nhân, đút trở lại trong ngăn kéo. Nhân tử, con nghe thím nói, động mạch phải tim ba con có chút vấn đề, lúc trước đã đi bệnh viện làm giải phẫu, hiện tại đã không sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, âm thanh không hài hòa. Buổi chiều hôm đó, Bạch Lạc Nhân lại nhận được điện thoại của Viu Kỳ. Nhân tử, hôm nay phim của tôi lần đầu ra mắt, đừng quên tới cổ vũ nha. Tôi còn chuẩn bị một phần quà sinh nhật cho cậu đấy. Ngắt điện thoại, Bạch Lạc Nhân vội vàng nhìn Cố Hải hỏi, hai vé mời lần trước Viu Kỳ đưa cho chúng ta đâu rồi? Cố Hải không cần suy nghĩ liền trả lời, ném đi rồi. Bạch Lạc Nhân nhíu mày, đưa đây mau lên, một lát tôi còn dùng đó. Cố Hải mặt nhăn nhó đi vào phòng, rút ra hai tờ giấy nhiều lần đã muốn ném đi, đưa tới trước mặt Bạch Lạc Nhân. Bức thư tình muộn màng. Bạch Lạc Nhân nhếch môi, tựa đề thật đậm chất văn học. Cố Hải hừ lạnh một tiếng, vừa nghe đã biết sẽ không bán được vé. Sao cậu lại nói vậy? Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái. Có muốn đi xem một chút không? Phim của bạn học cũ, như thế nào cũng phải đi ủng hộ chứ. Tôi không rảnh. Cố Hải khẩu khí rất cứng rắn. Công ty tôi còn nhiều việc lắm. Vậy cậu về công ty làm việc đi, tôi tự đi. Làm bộ muốn bước ra cửa. Cố Hải kéo cậu ta lại, bất đắc dĩ nói, tôi đi với cậu không được sao? Thôi đừng, không nên làm trễ nải công việc của cậu, cứ để tôi tự đi đi. Nhiều người lại thêm nhiều miệng nói, người ta là diễn viên nổi tiếng có rất ít thời gian, tôi cũng muốn trò chuyện với cậu ta nhiều một chút. Đẩy tay Cố Hải ra. Cố Hải giang tay ra, ôm chặt Bạch Lạc Nhân vào lòng, vậy tôi nhất định phải cùng đi với cậu. Hai người thay quần áo, 20 phút sau đến rạp phim. Rất nhanh sau đó, đạo diễn, biên kịch, diễn viên cùng một loạt nhân viên rối rít xuất hiện. Thời gian phỏng vấn dành cho phóng viên và fan hâm mộ bắt đầu. Các diễn viên lần lượt trả lời phỏng vấn. Lúc những người khác trả lời, Bạch Lạc Nhân ngáp liên tục. Chờ đến khi Viu Kỳ lên tiếng, cậu ta lập tức liền tỉnh dậy. Cố Hải liếc Bạch Lạc Nhân một cái, đột nhiên đặt tay vào giữa hai chân của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân căng đùi, quay đầu đưa cho Cố Hải một ánh mắt cảnh cáo. Cậu làm gì đó? Cố Hải trả lời không đâu vào đâu, sưởi ấm. Tháng 6 mà lạnh, rất muốn nói ra mấy chữ này. Bạch Lạc Nhân im lặng không lên tiếng mà đặt tay lên cổ tay của Cố Hải, dùng sức kéo ra, nhưng vẫn không kéo được. Vào lúc này Viu Kỳ đang trả lời phỏng vấn. Bạch Lạc Nhân thấy đèn cũng tối, chắc không ai thấy rõ Cố Hải đang làm gì, nên cứ để mặc cậu ta. Phóng viên, trong cuộc sống của cậu, có hay không một bức thư tình đến muộn như thế này? Viu Kỳ, không phải là đến muộn, mà lại là một bức thư tình chưa gửi đi. Vừa dứt lời, lập tức fan hâm mộ bắt đầu ồn ào lên. Từ lúc Viu Kỳ bước vào làng giải trí, tin đồn không phải không có, nhưng cậu ta chưa bao giờ chính miệng đề cập đến chuyện tình cảm. Bất ngờ lên tiếng như vậy, đương nhiên là mang lại cho đám phóng viên bà Tám tư liệu quý giá. Cậu có thể hé lộ một chút về nội dung bức thư tình đó không? Cố Hải nắm chặt bàn tay đang đặt giữa hai chân của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân hạ thấp giọng cảnh cáo nói, cũng không chắc là viết cho tôi, cậu gấp cái gì chứ? Viu Kỳ mở miệng, khóe miệng nở một nụ cười mê người. Tôi chỉ nhớ đại khái nội dung thôi, đơn giản chia sẻ cũng mọi người một chút, tôi sẽ dùng thân phận bây giờ để nói. Ho khan một cái. Năm ấy chúng ta học trung học, còn nhớ rõ vừa mới tựu trường không lâu, cậu đưa cho tôi một cuộn giấy vệ sinh. Phía dưới một trận cười vang, vẻ mặt Bạch Lạc Nhân lại thống khổ. Cố Hải hung hăng bấm một cái vào chỗ yếu ớt kia ở giữa hai chân Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nhe răng nhếch miệng nhìn về phía Cố Hải, giận dữ nói, làm sao cậu biết cậu ta đang nói về tôi? Viu Kỳ tiếp tục, đêm Giáng sinh đó, tôi đưa cho cậu một vật trang sức hình quả táo. Viu Kỳ không dám nói ra hai chữ, bật lửa, do sợ làm lộ giới tính của đối phương. Cố Hải lại bấm Bạch Lạc Nhân một cái. Sao tôi không biết hắn đưa cho cậu vật đó? Bạch Lạc Nhân vẫn còn mạnh miệng. Làm sao cậu biết người đó nhất định là tôi? Thật ra thì đến lúc này, trong lòng Bạch Lạc Nhân đã rõ ràng, cậu cũng chẳng thèm để ý một chút nào, cảm thấy chuyện 8 năm trước, nghe như một chuyện cười, thế nhưng kẻ ngồi bên cạnh lại cứ nhiệt tình ăn hủ giấm chua lâu năm này. Chúng ta đã từng ngủ trong cùng một cái chăn. Chung quanh vừa vang lên một trận ồn ào, Bạch Lạc Nhân lại bị ai đó bấm. Ngày đó tốt nghiệp, cậu đưa cho tôi thuốc trị viêm mũi, tôi đã dùng hết, nhưng cái hộp thuốc đó đến bây giờ tôi vẫn còn giữ. Lại bị đột kích nặng nề, Bạch Lạc Nhân đau đến suýt xoa miệng. cậu còn đưa cho hắn thuốc viêm mũi. Chuyện này tại sao tôi không biết? Bạch Lạc Nhân cố nén đau đớn trả lời Cố Hải một câu, người cậu ta nói không hẳn là tôi. Hôm nay, tại giờ phút đặc biệt này, muốn nói với cậu một câu, sinh nhật vui vẻ. Nhìn mặt Cố Hải đen đến mức cả khán phòng cũng không thể thấy rõ. Lúc này để xem cậu còn nói được lời gì hay. Bạch Lạc Nhân đúng là nói không nên lời, trong lòng cảm động xen lẫn cùng thân thể đau đớn, hỗn hợp tạo thành một khuôn mặt vặn vẹo mà nhăn nhó. Viu Kỳ bắt gặp gương mặt của Bạch Lạc Nhân, không khỏi giật mình, đây là phản ứng gì? Dương Mãnh ngồi cách Bạch Lạc Nhân không xa, trong lúc Viu Kỳ đọc bức thư tình, cậu ta ở phía dưới không ngừng đối đầu khinh bỉ. Tên khốn, còn dám nói với mình là trí nhớ mơ hồ, không phải mọi thứ đều nhớ rất rõ ràng sao? Quá trình phỏng vấn kết thúc, màn ảnh bắt đầu chiếu phim. Cố Hải lấy tay từ giữa hai chân Bạch Lạc Nhân ra, lướt nhìn qua bên cạnh. Bạch Lạc Nhân đang lấy tay xoa xoa khu vực bị ngược đãi kia, trông thấy thật đáng thương. Cố Hải có chút đau lòng, đem tay đưa tới, muốn giúp Bạch Lạc Nhân xoa xoa. Kết quả Bạch Lạc Nhân nghe được giọng Viu Kỳ, trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía màn ảnh, tay Cố Hải cứ như vậy bất động giữa chừng. Đáng đời, khẩu khí thay đổi. Bạch Lạc Nhân đen mặt không thèm để ý tới Cố Hải. Một lát sau, Cố Hải lại đem Bạch Lạc Nhân đến, nắm thật chặt. Độ ấm của đôi tay truyền đến làm cho tức giận trong lòng hai người dần dần giảm xuống. Màn ảnh chiếu đến một cảnh rất đẹp, ngôi sao nữ mới nổi gần đây xuất hiện. Dáng vẻ cũng chỉ có thế. Cố Hải thuận miệng bình luận một câu. Bạch Lạc Nhân nhàn nhạt trả lời, giọng nói rất dễ chịu. Cố Hải tiến tới bên tai Bạch Lạc Nhân nói, nghe cậu rên còn dễ chịu hơn. Bạch Lạc Nhân nghiêng đầu vừa muốn nổi giận, liền bị Cố Hải nhân cơ hội hôn một cái, nóng mặt, đấm một cái vào bụng Cố Hải, sau đó giận dữ quay đầu lại. Cố Hải liếc Bạch Lạc Nhân một cái, khóe miệng dâm tà nâng lên. Bộ phim tiến vào cảnh cao trào, Viu Kỳ bị nữ chính cự tuyệt, không nhịn được thảm thiết khóc thành tiếng. Rất nhiều fan hâm mộ cũng rơi nước mắt, không khí nhất thời ngưng động. Bạch Lạc Nhân lúc này lại nghe thấy giọng cười, so với không khí hiện tại thật không hợp lý. Mới đầu cậu cứ nghĩ là nghe lầm, kết quả tiếng khóc của Viu Kỳ càng lớn, tiếng cười kia lại càng quanh quẩn bên tai. Không phải là giọng cười sảng khoái, mà là loại cố nén cười, kiểu kiềm chế không được mà bật cười thành tiếng. Dương Mãnh dùng sức che miệng lại, nhưng tiếng cười bị ổi vẫn cứ theo khe hở vang lên. Một fan hâm mộ nữ cầm nước mắt nhìn về phía Dương Mãnh, không ngăn nổi vẻ mặt khó hiểu. Cậu cười cái gì? Dương Mãnh chỉ vào màn ảnh, cô nhìn điệu bộ ủ rũ của cậu ta, khóc đến mức nước mũi đều chảy xuống. Ha ha ha. Fan hâm mộ nữ đen mặt. Bạch Lạc Nhân tìm nửa ngày cũng không tìm được giọng cười từ đâu mà ra, vì vậy quay đầu lại tiếp tục xem phim. Bộ phim dần dần đến hồi cuối, lá thư muộn màng kia được mang đến phòng của nữ chính. Nữ chính cầm lấy lá thư viết tay, giọng của Viu Kỳ lại vang lên trên phim. Cậu ta bắt đầu chậm rãi đọc từng chữ. Rất nhiều người đều lặng lặng lắng nghe, đột nhiên xuất hiện một tiếng hoạ, người này giống như muốn nôn mửa. Sau đó, Dương Mãnh bị vô số nói ánh mắt bao vây. Không sao, không sao, mấy người cứ xem phim đi. Không cần để ý tôi. Dương Mãnh lúng túng nhìn mọi người phất tay. Bạch Lạc Nhân rốt cục cũng tìm được kẻ phá hoại kia. Định thần nhìn lại là Dương Mãnh. Cậu ta đang ngồi vị trí bên cạnh, chỉ cách ghế của Cố Hải một lối đi nhỏ. Bạch Lạc Nhân vội vàng quay đầu lại. Cậu ta cũng không muốn người kia biết chuyện của hai người bọn họ. Kết quả, Dương Mãnh cũng nhìn thấy Bạch Lạc Nhân. Ôi, nhân tử! Cậu cũng ở đây sao? Giọng nói thật lớn vang lên. Hai hàng ghế khán giả trước sau đều có thể nghe. Bạch Lạc Nhân lúng túng nhìn Dương Mãnh giơ lên tay. Dương Mãnh hớn hở nói. Lúc này cậu có nghe Viu Kỳ đọc thư tình không? Chính là dành cho cậu đó. Những lời này vừa nói ra, cả rạp phim gần như im lặng. Ánh mắt của mọi người đều từ màn ảnh chuyển rời đến mặt Bạch Lạc Nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 85, xây dựng tinh thần văn minh vào tháng 7.